Chương 7751 đạt được Lý Thất Dạ trị liệu, bất luận là Lan Thư Tài Thánh hay là Khê Hoàng, rất nhanh liền khá hơn, mà lại là triệt để khỏi hẳn. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, Khê Hoàng cùng Lan Thư Tài Thánh bọn hắn đều vội đứng dậy, hướng Lý Thất Dạ đại bái, mang ơn, nói ra, đa tạ Thánh Sư xuất thủ cứu giúp, Thánh Sư ân trọng như núi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, chậm rãi nhìn hai người bọn họ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi đây là phát sinh cái gì đây? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khê Hoàng cùng Lan Thư Tài Thánh hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, một cái tự nhiên thoải mái tài tử, một cái ung dung ưu nhã nữ hoàng, giữa lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại có một chút như vậy xấu hổ hách, nhưng là, trên khuôn mặt, nhưng lại có ôn nhu đang chảy lấy. Ngồi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng các ngươi là có rất nhiều lời muốn nói. Lan Thư Tài Thánh cùng Khê Hoàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng đều ngồi tại Lý Thất Dạ trước mặt, không biết vì sao, giữa bọn hắn cử chỉ, nhưng lại có một loại tiểu phu thê cảm giác, cái này cùng bọn hắn thân phận, bọn hắn khí độ không phù hợp, nhưng là, một loại này có tân hôn tiểu phu thê bộ dáng, lại có kiểu khác ấm áp cùng yêu thương, cũng là đặc sắc. Cái này nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hai người bọn họ, cũng không nóng nảy, thần thái tự nhiên, dễ chịu hài lòng. Lan Thư Tài Thánh cùng Khê Hoàng nhìn nhau một chút, giữa lẫn nhau cử chỉ thời điểm, đã có ăn ý, hoặc là loại này ăn ý cũng không phải là hiện tại mới có, chỉ bất quá, hiện tại lại một lần nữa nhặt đứng lên, giữa lẫn nhau, trước kia liền đã có một loại lòng có linh tê. Khê Hoàng trung quy là một cái ung dung ưu nhã nữ hoàng, cuối cùng vẫn nàng tới nói, nàng không khỏi thần thái ảm đạm, há miệng muốn nói, liền nhưng lại thật lâu nói không ra lời, giữa thần thái không khỏi có chút gian nan. Mà Lý Thất Dạ cũng không có thúc giục, mà là ngồi lặng lặng, thần thái thản nhiên tựa hồ cũng đã quên đi chính mình hỏi qua chuyện gì. Ở thời điểm này, Lan Thư Tài Thánh không tránh bất luận cái gì hiểm nghị, đưa tay nắm Khê Hoàng nhu di, giữa thần thái có vô hạn ôn nhu cùng quan tâm, nắm thật chặt hai tay của nàng thời điểm, cho nàng rất lớn cổ vũ. Khê Hoàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, Kim Quang Khê, đã diệt. Nói ra năm chữ này thời điểm, nàng tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, hai tay cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Ở thời điểm này Lan Thư Tài Thánh nắm thật chặt hai tay của nàng, sưởi ấm nàng, cuối cùng, còn nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy vai thơm của nàng, là ôn nhu như vậy, lại là như vậy kiên định, tựa hồ, bất kỳ cái gì lý do thoái thác, bất kỳ cái gì trở ngại, cũng đó không nổi hắn kiên định. Trong chớp mắt này, cho dù là Khê Hoàng dạng này ung dung ưu nhã nữ hoàng, cũng đều nhẹ nhàng hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng, Lan Thư Tài Thánh kiên định, cho nàng như núi lớn cảm giác, chính là có thể vô cùng kiên định dựa vào. Ở thời điểm này, u ấm tình cảm tại giữa bọn hắn chảy xuôi, sưởi ấm viên kia thụ thương tâm, viên kia phá toái trái tim. Đúng nha, đã diệt. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, hai cái người sống nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khê Hoàng thân thể không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, thần thái của nàng cũng không khỏi bi thương, cho dù là chuyện này đã qua rất lâu, nhưng đối với nàng mà nói, lại giống như là hôm qua phát sinh đồng dạng. Nghĩ đến phát sinh đủ loại, Khê Hoàng cũng khó mà tự đè xuống, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Lan Thư Tài Thánh không khỏi ôm thật chặt nàng, nhẹ nhàng vuốt cũng sống lưng nàng, tỉnh tế âm thanh an ủi nàng. Động tác kia, thần thái kia, là ôn nhu như vậy, là như vậy ấm áp. Cuối cùng, tại Lan Thư Tài Thánh trấn an phía dưới, cuối cùng, Khê Hoàng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thần thái lúc này mới từ từ khôi phục. Vâng, hai cái người sống. Cho dù là như vậy, dù là Khê Hoàng loại này ung dung ưu nhã nữ hoàng, nàng là như vậy kiên cường, nhưng là, lại một lần nữa nói ra một câu nói kia thời điểm, nàng cũng là y nguyên run rẩy một chút. Kim Quang Khê, đây là do Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng, vợ chồng cộng đồng khai sáng vô song truyền thừa, tại cái kia xa xăm tuế nguyệt bên trong. Kim Quang Khê đã từng là tam tiên giới truyền thừa cường đại nhất, cái này không chỉ là Kim Quang Thượng Sư, Khê Hoàng vợ chồng hai người cường đại vô địch, đại đạo bước lên đỉnh cao, mà lại, tại vợ chồng bọn họ hai người kinh doanh xuống, toàn bộ Kim Quang Khê đều là phát triển không ngừng, khi Kim Quang Khê cường thịnh cường đại thời điểm, vậy nhưng gọi là như mặt trời ban trưa. Vào lúc đó Kim Quang Khê không chỉ là đệ tử khắp thiên hạ, càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đại đế hoang thần không phải số ít, càng là có nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này. Có thể nghĩ, khi đó Kim Quang Khê là bực nào cường đại, thậm chí có người nói, khi đó Kim Quang Khê có thể so sánh tại đã từng ngũ hành thiên, mặc dù lời này có chút khoa trương, Kim Quang Khê không nhất định có thể so sánh được chân chính đỉnh phong thời điểm ngũ hành thiên, nhưng cái này cũng đủ thấy đến Kim Quang Khê là bực nào cường đại. Nhưng mà, trong một đêm, Kim Quang Khê đột nhiên bị diệt, không có bất kỳ người nào biết là nguyên nhân gì, khổng lồ như thế truyền thừa, mà lại Kim Quang Khê, càng là có đứng tại đại đạo trên đỉnh phong Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng. Vào lúc đó, muốn diệt Kim Quang Khê, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Nhưng, cuối cùng khổng lồ như thế Kim Quang Khê, không phải là bị một trận đánh lâu dài gấp tiêu diệt, mà là trong vòng một đêm bị diệt. Đây là 10 phần không hợp với lẽ thường sự tình. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào biết khi đó Kim Quang Khê bị diệt quá trình. Về sau, nghe đồn nói Kim Quang Thượng Sư may mắn còn sống sót, diệt Kim Quang Khê hung thủ trực chỉ thiên giới vô thượng thiên. Lại về sau, tại không có người biết tình huống dưới, Kim Quang Thượng Sư thay hình đổi dạng, ẩn núp vào vô thượng thiên, chính là vì báo thù diệt môn. Lại sau này, trong nhân thế liền không có Kim Quang Thượng Sư bất cứ tin tức gì, dù là biết hắn ẩn núp số người cực ít, cuối cùng đều đã mất đi cùng Kim Quang Thượng Sư liên hệ. Tựa hồ, vào lúc đó, Kim Quang Thượng Sư liền từ đây biến mất không thấy, ở trong nhân thế triệt để bốc hơi, cho nên, tất cả mọi người đã quên đi, trong nhân thế đã từng tồn tại một cái tuyệt thế vô song thiên tài, đã từng một vị đứng tại trên đỉnh phong Kim Quang Thượng Sư. Nhưng không ai nghĩ ra được, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, đã sớm biến mất ở trong thời quang trường Hà Kim Quang Khê, lại còn có một cái khác người sống, Khê Hoàng, Kim Quang Thượng Sư Thế Tử, là Lan Thư đem ta từ trong tử vong cứu ra. Lúc này, Khê Hoàng run rẩy một chút, nàng không khỏi nhìn phía Lan Thư Tài Thánh. Tại Lan Thư Tài Thánh cái kia kiên định nắm hai tay thời điểm, để Khê Hoàng an tĩnh lại, trong lúc bất giác, Khê Hoàng một đôi mắt cũng đều từ từ phát sáng lên, loại này sáng tỏ, tại xua tan lấy nội tâm của nàng chỗ sâu bi thương, xua tan lấy trầm tích cực kỳ lâu đau xót. Theo hai tròng mắt của nàng phát sáng lên thời điểm, Khê Hoàng nàng cái kia đã từng bi thương ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên kiên định. Vào lúc này, Lan Thư Tài Thánh là kiên định như vậy hữu lực nắm hai tay của nàng, mà Khê Hoàng ánh mắt cũng đều trở nên càng thêm kiên định đứng lên. Loại này kiên định khiến cho bọn hắn tình như kim thạch đồng dạng, không có bất kỳ cái gì có thể phá vỡ, cũng không có bất luận cái gì khó khăn có thể che ở giữa bọn hắn. Đúng nha, là hắn cứu được ngươi, kém chút đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy, để Khê Hoàng phương tâm không khỏi run lên một cái, một viên từng là phá toái phương tâm lại một lần nữa bị ấm lên. Lại một lần nữa bị dung họp được, đã từng mảnh vỡ, một mảnh lại một mảnh đất bị nhặt lên, bị ấm đến một viên phương tâm đều hoàn chỉnh. Tại nàng sắp chết trong nháy mắt đó, là Lan Thư Tài Thánh liều lĩnh đem nàng đoạt lấy cứu lại, là Lan Thư Tài Thánh đem nàng từ tử vong bên trong cướp đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì cho nàng kéo dài tính mạng, Lan Thư Tài Thánh chính là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí, cuối cùng lấy thân thử hiểm, lấy sinh mệnh của mình đi từng thay lấy nàng chết đi. Đem nàng từ quỷ môn quan bên trong lôi kéo trở về. Có thể nói, tại cái này toàn bộ quá trình, chính là cực kỳ chậm rãi, đã trải qua trăm ngàn vạn năm, tại một lần lại một lần sắp chết bên trong, Lan Thư Tài Thánh đều lấy thân từng chết, một lần lại một lần đem âm tà lôi kéo ở, không biết thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Tại cái này thông hướng tử vong đạo trên đường, nàng thừa nhận bao nhiêu thống khổ, Lan Thư Tài Thánh cũng giống vậy là thừa nhận bao nhiêu thống khổ, cho dù là gian nan nhất thời khắc, cho dù là vô lực hồi thiên thời điểm. Lan Thư Tài Thánh mới không có từ bỏ, cuối cùng hắn cả đời sở học, liều mạng đem nàng từ quỷ môn quan lôi kéo đi ra. Cuối cùng, tại nàng thật khó mà vượt qua tử vong thời điểm, Lan Thư Tài Thánh lại một lần nữa lấy thân từng chết, triệt để đem nàng từ tử vong bên trong lôi kéo đi ra, mà hắn lại kém chút mệnh tăng hoàng tuyền, nếu không phải Lý Thất Dạ tới kịp thời, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh đã sớm mệnh tăng hoàng tuyền. Một người đàn ông như vậy, vì nàng, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả tử vong đều không sợ hãi, chỉ vì nàng mà thôi. Cho nên, cái này còn không có gì có thể không để cho hai người bọn họ không kiên định đâu. Tại trăm ngàn vạn năm tử vong quanh quẩn một chỗ phía dưới, đều chưa bao giờ từng buông tha, đều dứt khoát là lẫn nhau chịu chết. Như vậy, bọn hắn tình vững như kim thạch, không có người nào cùng sự tình có thể ngăn cản được hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, ủ ấm yêu thương, tại hai người bọn họ trong lòng tan ra, 10 phần nồng đậm, cái này ủ ấm yêu thương, để bọn hắn giữa lẫn nhau càng thêm kiên định, sinh tử bên ngoài, lại không đại sự. Không còn có bất luận kẻ nào cùng sự tình có thể ngăn cản được bọn hắn. Ai, ta hảo hảo mà ngồi ở chỗ này, bị các ngươi vung đến đầy người đều là thức ăn cho chó. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ta đây là tạo cái gì nghiệt đâu, hảo hảo ngồi, đều là họa trời giáng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lan Thư Tài Thánh, Khê Hoàng hai người cũng không khỏi mặt đỏ lên, trong thần thái đều có chút không có ý tứ, nhưng là, thời điểm nhìn nhau, trong cặp mắt kia tràn đầy vô tận yêu thương, đối với bọn hắn lẫn nhau mà nói. Đây hết thảy cũng đủ. Cái này họa diệt môn, cũng không phải từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khê Hoàng không khỏi giật mình một cái, giống như là một chậu nước lạnh dội xuống một dạng, không để cho nàng từ một cái lạnh run. Cuối cùng, nàng thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, cũng không phải là từ trên trời giáng xuống,

Trong một sát na này, đối với bọn hắn mà nói, đó thật là quá tốt đẹp. Chỉ là, Lan Thư Tài Thánh không khỏi do dự một chút. Không có cái gì, chỉ là... Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra, nếu ta ban thưởng hai người các ngươi nhân duyên, vậy liền không ai có thể chống đỡ được một đoạn này nhân duyên, thương thiên chân tiên, đều cản chỉ không nổi, đừng nói là vô thượng cự đầu. Đa tạ Thánh Sư thành toàn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lan Thư Tài Thánh cùng Khê Hoàng đứng dậy đối với Lý Thất Dạ đại bái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến bắt ta nha, đến bắt ta nha. Tại chí cao chi địa trong tinh không, tại cái kia nhất khởi nguyên chỗ, trường sinh tinh linh đang xoay tròn lấy thân thể của mình, kéo theo lấy trường sinh chi lực như là xoắn ốc đồng dạng chuyển động đứng lên. Theo trường sinh chi lực như là xoắn ốc đồng dạng chuyển động đứng lên, nó kéo theo lấy toàn bộ chí cao chi địa thời không, đại đạo, tất cả lực lượng đều bị trường sinh chi lực quấn vào trong đó, hóa thành toàn bộ trường sinh thời không trường hà. Theo trường sinh tinh linh xoay tròn không thôi, toàn bộ chí cao chi địa thời quang không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đều bị trường sinh thời không trường hà bao phủ. Mà lúc này, sớm xông vào trường sinh thời không trong trường hà tất cả mọi người, bất luận là cường đại vô địch Bắc Côn Thần hay là chí cao vô song quân tức, bọn hắn căn bản là không cách nào từ dạng này trường sinh thời không trong trường hà chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể là bị ghế quấn tại trường sinh thời không trong trường hà. Mà lại, tại dạng này trường sinh thời không trong trường hà, bất luận là Bắc Côn Thần hay là Quân Quân, đều hứng chịu tới trường sinh chi lực ảnh hưởng, bọn hắn đều phát sinh đủ loại dị biến. Nhục thể của bọn hắn, đại đạo thường thường đều không thể tự đè xuống. Bắc Côn Thần không hổ là đại hoa nguyên tổ đệ tử thân truyền, không hổ là tiên nhân đệ tử, mặc dù tại trường sinh chi lực ghế khỏa phía dưới, hắn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, đại đạo, nhục thân đều phát sinh cực lớn dị biến, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là ổn định đạo tâm, vững vàng khóa lại đại đạo của mình cùng nhục thân, cuối cùng khiến cho nhục thân của mình, đại đạo hợp hai làm một, ổn định tại trường sinh thời không trong trường hà. Đối kháng do trường sinh tinh linh phát tán đi ra trường sinh chi lực. Quân tức cũng là không hổ danh xưng là đường xa đằng sau người thứ hai, không hổ là tràn đầy sắc thái truyền kỳ tồn tại. Hắn ổn định chính mình đạo tâm, nhục thân tốc độ cũng không thua gì Bắc Côn Thần. Hắn ổn định chính mình đằng sau, muốn chạy trốn trường sinh thời không trường hà, rời đi mộng cảnh này. Điểm này liền cùng Bắc Côn Thần không giống với lúc trước, bởi vì Bắc Côn Thần hay là nghĩ ra được trường sinh chi lực, mà quân tức đã không có bất luận cái gì tâm tư đi đục vũng nước đục này. Hắn hận không thể lập tức rời đi chí cao chi địa mộng cảnh này, thậm chí là rời đi toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh, lập tức trở về đến thần chỉ cương, cách nơi này càng xa càng tốt. Nhưng là, trường sinh tinh linh vẫn là xoay tròn không thôi, trường sinh chi lực vẫn là liên tục không ngừng, bất luận là Bắc Côn Thần hay là quân tức, chỉ muốn thoát khỏi trường sinh chi lực, trong thời gian ngắn, vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả Bắc Côn Thần, quân tức đều như vậy, về phần thật thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn loại tồn tại này vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Bọn hắn bị ghế quân tại dạng này trường sinh thời không trong trường hà, trên thân biên ảo đủ loại dị tượng, trong lúc nhất thời, đều không thể giống Bắc Côn Thần. Quân tức làm như vậy đến vững vàng khóa lại đại đạo của mình cùng nhục thân, bị đáng sợ cường đại trường sinh chỉ lực lôi kéo, đến một tầng lại một tầng biến ảo chính mình dị tượng. Bất quá, thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh cũng không hổ là đương kim cựu giới cường đại nhất nguyên tổ, bọn hắn cho dù là không có khả năng giống Bắc Côn Thần, quân tức như thế vững vàng khóa lại đại đạo của mình cùng nhục thân. Nhưng là, bất luận trường sinh thời không trường hà như thế nào rội rửa, đều không thể đột phá đạo tâm của bọn hắn vẫn là một mực thủ vững lấy đạo tâm của mình, cũng sẽ không bị trường sinh thời không trường hà chỗ phá tan. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn tất cả mọi người bị vây ở dạng này trường sinh thời không trong trường hà, đều bị trường sinh chỉ lực chỉ phối, cho dù là bọn hắn còn muốn bắt được trường sinh tỉnh linh, đó đều đã trở thành chuyện không thể nào, liền xem như từ trong đó chạy trốn ra ngoài, đó đều đã là đại hạnh sự tình. Ngay tại thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn khoanh tay luống cuống thời điểm, thậm chí ngay cả từ trường sinh thời không, trong trường hà thoát đi đi ra đều khó có khả năng thời điểm, ngay lúc này, một trận xa xăm thanh âm truyền đến, cái này như địch đồng dạng trương nhạc thanh âm truyền đến, ngược dòng lấy trường sinh thời không trường hà mà lên, thắng đến tại khởi nguyên chỗ, quanh quẩn tại trường sinh tỉnh linh. Ở thời điểm này, chính là cái kia như là, hắc dạ thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ thổi lên ở trong tay vô thượng tiên khí, hoa tư quái huân. Nữ tử tuyệt mỹ có được kinh thiên chỉ lực, dạng này vô thượng tiên khí, đổi lại những người khác không cách nào lĩnh hội ảo diệu của nó, chớ nói chỉ là thổi lên nó. Nhưng là, nữ tử tuyệt mỹ này kinh thiên chỉ năng, để nàng tại trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ hoa tư quái qua một chút ảo diệu, mặc dù nói, nữ tử tuyệt mỹ làm không được, trong thời gian ngắn ngủi đi nắm giữ lĩnh ngộ toàn bộ vô thượng chương nhạc, nhưng là, nàng nắm giữ một đoạn ngắn âm phù đằng sau, đây hết thảy như vậy đủ rồi. Theo nữ tử tuyệt mỹ thổi lên hoa tư quái huân thời điểm, trên người nàng từ từ chậm thả ra một sợi lại sợi tiên quang, từng cái tiên khí âm phù nổi lên, chậm rãi quanh quẩn tại nàng quanh thân. Mỗi một cái âm phù hiển hiện thời điểm, đều là cuối cùng chương nhạc đại đạo, cho nên, mỗi một cái âm phù theo vang lên thời điểm, tiên nhạc thanh âm truyền khắp toàn bộ chí cao chỉ địa, thậm chí là có thể ngược dòng trường sinh thời không trường hà mà lên. Trường sinh chỉ lực, chính là cực kỳ đáng sợ lực lượng cường đại, cho dù là cường đại như Bắc Côn Thần, Quân Tức loại tồn tại này, đều là không cách nào làm đến đuổi theo ngược dòng lực lượng như vậy mà lên, đều sẽ bị khốn tại lực lượng như vậy bên trong. Nhưng mà, khi cái này vô thượng tiên khí chỗ vang lên chương nhạc thanh âm, nó tựa như là xuyên thấu hết thảy, cho dù là trường sinh chi lực, đều sẽ bị nó xuyên thấu, vô thượng âm phủ cũng theo ngược sông mà lên, thẳng đến tại trường sinh tinh linh. Thổi lên xun âm thanh, 10 phần xa xăm, 10 phần cổ lão, khi thanh âm như vậy vang lên thời điểm, giống như là ngồi ở nhà mình trong sân nhỏ, nghe trong nhà ra ra, tại hướng ngươi nói thuật một cái cổ lão không gì sánh được chuyện thần thoại xưa một dạng. Dạng này một cái cổ lão chuyện thần thoại xưa, cách nơi này thời gian là xa xôi như vậy, trong chuyện xưa truyền lại nói mỗi người vật cũng đều là như vậy mơ hồ, nhưng là, theo chậm rãi nói tới thời điểm, cái kia xa xôi không gì sánh được thời gian tựa hồ, cũng bị chậm rãi đốt sáng lên một dạng, mỗi một cái cổ lão không gì sánh được nhân vật truyền kỳ, cũng đều chậm rãi rõ ràng. Theo đây hết thảy từ từ đến, tựa hồ hết thảy đều trở nên như vậy kéo dài, hết thảy đều trở nên như vậy không nhanh không chậm, thậm chí là chậm lại. Cuối cùng, theo âm phù chương nhạc đang từ từ chảy xuôi thời điểm, toàn bộ chí cao chi địa đều chậm lại, thời gian đều dừng lại, hết thảy đều bị vô thượng chi chương su âm thanh mà dừng lại. Bất luận là ngã ngồi tại trường sinh thời không trường hà Bắc Côn Thần, Quân Tức bọn hắn, đều cảm giác hết thảy đều đình trệ xuống tới, ngay cả trường sinh chi lực cũng đều ở thời điểm này đình trệ xuống tới. Mà tại chí cao chi địa khởi nguyên chỗ, vốn là xoay tròn lấy trường sinh tinh linh, ở thời điểm này, đều chậm rãi ngừng lại, không xoay tròn nữa. Trường sinh tinh linh ở thời điểm này đều giống như là muốn bị thôi miên một dạng, có mơ màng chìm vào giấc ngủ cảm giác. Mà ở thời điểm này, thổi lên hoa tư quẻ tổn hại, nó chương nhạc thanh âm, không chỉ là tại chí cao chi địa chảy xuôi, mà lại đã chuyển ra toàn bộ chí cao chi địa, hướng toàn bộ đại mộng cảnh chảy xuôi mà đi. Hoa tư quái huân thanh âm chảy xuôi đến vô địch chi cảnh, chảy xuôi đến hoàng kim chi hương, dù là vô địch chi cảnh, hoàng kim chi hương, cùng chí cao chi địa ở giữa có xa xôi không gì sánh được khoảng cách. Nhưng là, hoa tư quái huân chương nhạc thanh âm, vẫn là chuẩn xác vô cùng chảy xuôi vào vô địch chi cảnh, hoàng kim chi hương bên trong. Mà lại, tại dạng này vô thượng chương nhạc tiếng nhạc bên trong, dù là vô địch chỉ cảnh vô địch chỉ chủ, hay là hoàng kim chỉ hương đan lộc đại đế, chiêm hải đại đế, bọn hắn đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, đều cảm nhận được thời gian, không gian đều giống như dừng lại đồng dạng, để bọn hắn muốn lâm vào mệt mỏi muốn ngủ bên trong đồng dạng. Hoa tư quái huân trung quy là một kiện vô thượng tiên khí nha. Nó chính là do tam tiên một trong phục hy lưu lại vô thượng tiên khí, dù là thiên tội mộng cảnh lực lượng cực lớn, bất luận là chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh, hoàng kim chỉ hương, khổng lồ như vậy lực lượng vô địch, đều là không cách nào đi đối kháng giờ này khắc này vô thượng tiên khí chương nhạc. Chỉ bất quá, hoàng kim chỉ hương cách chí cao chỉ địa xa xôi nhất, từ chí cao chỉ địa truyền đến hoàng kim chỉ hương lực lượng chính là yếu nhất, cho nên, ở thời điểm này, đan lộc đại đế lập tức giật mình tỉnh lại. Không tốt, ở thời điểm này. Đan lộc đại đế thanh âm ở trong hoàng kim chỉ hương dường như sấm sét nổ tung, tại tâm thần của mọi người bên trong nổ tung, lập tức đánh thức hoàng kim chi hương tất cả mọi người. Đóng lại hoàng kim chỉ hương. Ở thời điểm này, đan lộc đại đế giống to nói, phong bế lục thức. Ở thời điểm này, đan lộc đại đế đã không tìm kiếm đối kháng cái này vô thượng chương nhạc lực lượng, mà là muốn toàn bộ hoàng kim chỉ hương đóng lại, đem dạng này vô thượng tiên nhạc cản ở ngoài hoàng kim chỉ hương. Theo đan lộc đại đế hét dài một tiếng, những người khác cũng đều tùy theo hét lớn một tiếng, chiêm hải đại đế, la sát ma đế, bọn hắn tất cả mọi người đem chính mình hoàng kim chỉ lực chút xuống mà ra, tại từng đợt tiếng oanh minh dưới, bọn hắn tụ tập tất cả hoàng kim chỉ lực, đem toàn bộ mộng cảnh phong bế ở, khiến cho toàn bộ hoàng kim chỉ hương bị phong tỏa lại, kể từ đó, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào hoàng kim chỉ hương, cũng giống vậy không thể rời đi hoàng kim chỉ hương, toàn bộ hoàng kim chỉ hương biến thành một cái phong bế mộng cảnh, mà chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh. Theo vô thượng chương nhạc thanh nhạc tràn đầy toàn bộ mộng cảnh thời điểm, đã mất đi đóng lại cơ hội, đương nhiên, chí cao chỉ địa càng thêm không có khả năng có quan hệ bế cơ hội, bởi vì dạng này vô thượng tiên nhạc thanh âm chính là tại chí cao, chỉ địa bị thổi lên. Cuối cùng, cái này do vô thượng tiên khí hoa tư quái huân thổi lên đi ra vô thượng thanh nhạc, nhẫm ngâm toàn bộ chí cao chỉ địa, mà lại tràn ra tới tất cả vô thượng thanh nhạc, cũng là lập tức rót vào vô địch chỉ cảnh, đem toàn bộ vô địch chỉ cảnh bao phủ lại. Theo dạng này vô thượng tiên nhạc bao phủ toàn bộ chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh thời điểm, hai cái trong mộng cảnh thời gian, không gian, đại đạo đều lập tức đình trệ xuống tới, đều như là bị dừng lại đồng dạng. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh giống như là triệt để đình chỉ một dạng. Động thủ, nhưng mà, ngay tại hết thảy đình trệ thời điểm, như hắc dạ thần nữ nữ tử tuyệt mỹ, phía sau nàng trong dị tượng vang lên thanh âm. Mà cái này đột nhiên nổ tung một dạng thanh âm, chính là sớm có mưu kế, một vang lên thời điểm, trong nháy mắt tại thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh, kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng trong thức hải của bọn họ nổ tung. Theo một tiếng vang thật lớn, thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn tất cả mọi người lập tức giật mình tỉnh lại, theo trên người bọn họ quang mang lóe lên, bọn hắn trong nháy mắt thoát khỏi loại này đình trệ. Ngay tại chí cao chi địa, vô địch chi cảnh tại bị vô thượng tiên âm chỗ đình trệ thời điểm, mà thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh, kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn mấy vị này cường đại nhất nguyên tổ bị đánh thức thời điểm, đạt được ngoài định mức đặc xá, bọn hắn từ đình trệ bên trong đi ra ngoài. Mà lại bọn hắn chính là có chuẩn bị mà đến, ngay tại trong nháy mắt này, bọn hắn nhún người nhảy lên, tùy theo bọn hắn trong nháy mắt bắn ra thần thánh không gì sánh được pháp tắc thần liên, loại pháp tắc này thần liên độc nhất vô nhị, tựa hồ là xuất từ vô thượng tiên gia chi thủ, trải qua trăm ngàn vạn chuyển tiên gia chi lực luyện hóa cùng rèn luyện. Mỗi một đạo thần thánh pháp tắc thần liên đang phun ra nuốt vào lấy thần thánh, trong quang hoa, lại còn là hạ xuống vô thượng trừng phạt chi lực, có thể câu trong nhân thế hết thảy sinh linh, giống như là thương thiên chi lệnh đồng dạng, tại dạng này vô thượng trừng phạt chi lực dưới, đều phải bị câu khóa, lại vô song tồn tại, đều chạy không khỏi loại này câu tỏa. Ngay tại cái này từng đạo thần thánh không gì sánh, được pháp tắc thần liên bắn ra thời điểm, trong nháy mắt đinh khóa hướng về phía chí cao chi địa, vô địch chi cảnh khởi nguyên chỗ. Tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, chỉ gặp từ thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh, trong tay chỗ kích xạ đi ra thần thánh pháp tắc thần liên trong nháy mắt lọt vào chí cao, chi địa khởi nguyên chỗ, theo pháp tắc thần liên một khóa thời điểm, bốn đạo pháp tắc thần liên lập tức khóa lại trường sinh tinh linh. Mà trường sinh tinh linh muốn đối kháng thời điểm, nhưng mà, từ nữ tử tuyệt mỹ vô thượng tiên khí hoa tư quái huân, chỗ chảy ra tới tiên nhạc vững vàng đem nó trói buộc chặt, để nó thời gian, không gian, trường sinh chi lực các loại đều dừng lại, làm cho không thể động đậy. Cho nên, trường sinh tinh linh còn chưa tới kịp phản kháng, nó liền đã bị thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn thần thánh pháp tắc thần liên chỗ câu tỏa ở. Tại một câu tỏa ở trường sinh tinh linh thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn lồng ngực lật lên một chiếc gương cổ, cổ kính thẳng chiếu hướng lên bầu trời, tùy theo một cái thanh thiên hiển hiện, thanh tiên nghiêng rơi tiên quang, một sợi lại một sợi tiên quang vương vãi xuống thời điểm, vậy thì giống như là tiên cảnh chi thiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên cảnh chi thiên ngay trong nháy mắt này áp chế mà xuống, theo thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn, hắn cùng hét, tiên thành đại trận, chỉ gặp tiên cảnh chi thiên trong nháy mắt chiếu xuống chói mắt tiên quang. Tiên quang trong nháy mắt trùng kích tại trường sinh tinh linh, cùng chí cao chi địa khởi nguyên chỗ, tùy theo ngạnh sinh sinh đem trường sinh tinh linh áp chế vào khởi nguyên chỗ. Mà lại tại oanh tiếng vang phía dưới, theo trường sinh tinh linh bị áp chế nhập khởi nguyên thời điểm, toàn bộ tiên thành đại trận trong nháy mắt vững vàng đem nó phong bế, chỉ còn lại có bốn đạo thần thánh pháp tắc dính liền lấy toàn bộ chí cao, chỉ địa khởi nguyên, mà ở thời điểm này, trường sinh chỉ lực liền trong nháy mắt chuyển tiếp tại thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh trong thân thể của bọn hắn. Mà tại vô địch chỉ cảnh cũng là như thế, theo kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn trong nháy mắt nổ lên thời điểm, bọn hắn thần thánh pháp tắc thần liên trong nháy mắt đánh xuyên vô địch chỉ cảnh khởi nguyên, trong nháy mắt khóa hướng về phía trốn ở khởi nguyên bên trong vô địch chỉ chủ. Trong chớp mắt này, vô địch chỉ chủ kinh hãi, muốn hét lớn muốn ra tay đánh nuôi cái này ba đạo thần thánh pháp tắc thần liên, nhưng là, ở thời điểm này, từ vô thượng tiên khí hoa tư quái huân, chỗ chảy xuôi mà đến tiên nhạc tại vững vàng đem hắn đình trệ ở nơi đó. Hắn vô địch chỉ đạo đều bị vô thượng tiên nhạc chỗ dừng lại, cho nên, ở thời điểm này, hắn muốn đánh lui kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn đều đã không còn kịp rồi. Cho nên tại keng một tiếng phía dưới, vô địch chỉ chủ nhất thời thất thủ, bị bọn hắn thần thánh pháp tắc thần liên vững vàng vây nhốt ở. Lúc đầu, vô địch chỉ chủ liền đã trốn vào khởi nguyên bên trong, cho nên, trong chớp mắt này, nghe được kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn đồng quát một tiếng lúc. Bọn hắn trước ngực cũng đều trồi lên cổ kính, bắn ra quang mang trong nháy mắt chiếu xạ hướng về phía bầu trời, tạo thành một phương tiên cảnh thiên khung, tại hét lớn, tiên thành đại trận. Thời điểm, toàn bộ đại trận trong nháy mắt chấn áp xuống. Tại oanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp cái này như tiên nhân đồng dạng đại trận trùng kích vào vô tận chỉ lực, đem toàn bộ vô địch chỉ cảnh khởi nguyên vững vàng phong bế. Tại dạng này tiên thành đại trận chấn áp phía dưới, khởi nguyên đều cùng vô địch chỉ chủ hòa thành một thể, cho nên khi đem vô địch chỉ cảnh khởi nguyên cùng vô địch chỉ chủ phong ấn tại trong đó lúc, kình thiên nguyên tổ bọn hắn ba vị nguyên tổ, thông qua trên người thần thánh pháp tắc thần liên, đem bọn hắn cùng toàn bộ mộng cảnh dính liền đứng lên, kể từ đó, toàn bộ mộng cảnh vô địch chỉ lực, liền liên tục không ngừng chút xuống tại trên người của bọn hắn.

chớ nói chỉ là đi chia sẻ vô địch chỉ lực cùng trường sinh chỉ lực, đây là mơ mộng hão huyền sự tình. Ở thời điểm này, Quân Tức Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trong nháy mắt liền biến mất ở trong mộng cảnh. Mà cùng lúc đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tuyệt thế lực lượng vô địch như là cầu vồng, quán xuyên toàn bộ chí cao chi địa đồng dạng. Rốt cục, Bắc Côn Thần vượt qua Trường Hà, tới gần Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn. Nhìn thấy Bắc Côn Thần trong nháy mắt giá lâm mà tới, bất luận là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, quả thật là mặt bất hư truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt tới gần Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bắc Côn Thần trung quy là Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn đủ cường đại đi, bọn hắn chính là đương kim cựu giới cường đại nhất nguyên tổ, ở trong nguyên tổ, chỉ sợ khó có địch thủ. Mà lại, bất luận là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh, bọn hắn đều có kinh thế nội tình, nhưng là, đối mặt Bắc Côn Thần thời điểm, bọn hắn hay là có như vậy một chút lực lượng không đủ. Dù sao, Bắc Côn Thần không chỉ là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, càng là đã bước vào quy khư tồn tại, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá bình cảnh, hắn đã là tiếp nhận Khương Trường Tồn, đường xa con đường của bọn họ truyền thừa. Nếu là riêng lấy thực lực bản thân mà nói, Quân Tức không tại, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn liền căn bản ngăn không được trước mắt Bắc Côn Thần. Đạo huynh, đã lâu không gặp. Ngay tại Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh trong lòng bọn hắn giật mình thời điểm, mà như hắc dạ thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ liền đứng ở nơi đó, không sợ tại Bắc Côn Thần. Nữ tử tuyệt mỹ này, đích thật là phong thái tuyệt thế, cho dù là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh loại tồn tại này đã lăng tuyệt thiên địa, nhưng, tại nữ tử tuyệt mỹ này trước mặt, hay là thất sắc không ít. Nữ tử tuyệt mỹ này đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là cùng đêm tối hòa thành một thể. Nhưng, nàng nhưng lại cũng không phải là rơi vào trong bóng tối, cũng không phải là mang theo lực lượng hắc ám, tương phản chính là, khi nàng ở nơi đó đứng lặng thời điểm, khi nàng ở vào một loại cực kỳ vô song phong thái thời điểm, nàng đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt thi triển hiện tới. Cho nên, khi nàng đứng lặng ở nơi đó thời điểm, trên người nàng ẩn ẩn tản ra tiên quang, cái kia xa xăm tiên đạo chi vận, khiến cho nàng xem ra tựa như là từ trong đêm tối đi tới vô song tiên tử, ở sau lưng nàng sắp có một cái đại thế giới muốn sinh ra đồng dạng. Nàng một lời dừng một chút ở giữa, đều có một loại ban đầu vận luật, tựa hồ, nàng sắp sẽ trở thành một cái đại thế giới người sáng lập, bên ngoài làm trái với, tiên tử. Nhìn thấy trước mắt cái này hắc dạ thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ, Bắc Côn Thần cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ chậm chậm nói, tiên thành thiên tiền bối vừa vặn rất tốt. Rất nhiều người đều không biết trước mắt vị này nữ tử tuyệt mỹ lai lịch ra sao, bất luận là kiến thức uyên bác chiêm hải nguyên tổ bọn hắn, hay là kình tổ bọn hắn. Đều không nhận ra trước mắt nữ tử tuyệt mỹ này, nhưng là, vừa nghe đến Bắc Côn Thần một câu tiên thành thiên tiền bối vừa vặn rất tốt, vậy liền dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong tai nổ tung. Tiên thành thiên, cái tên này liền có vô tận ma lực một dạng, tên của hắn có thể uy hiếp lấy toàn bộ tam tiên giới. Tiên thành thiên, đương kim tam tiên giới cường đại nhất vô địch địch vô thượng cự đầu, như Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, tam thánh bọn hắn dạng này nguyên tổ đủ cường đại đi, đầy đủ vô địch đi, nhưng là, tại tiên thành thiên cái tên này trước đó căn bản là không tính là cái gì. Tiên thành thiên, nghe đồn nói là chính là ba vị tiên nhân cổ lão chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, thậm chí danh xưng tiên nhân phía dưới người thứ nhất, giữa cả thế gian, trừ tiên nhân bên ngoài người nào có thể địch vậy. Đã từng truyền thuyết cho là, trừ Đại Hoa Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh dạng này vô thượng tiên nhân bên ngoài, toàn bộ tam tiên giới, có thể cùng tiên thành thiên chống lại, cũng chỉ có trong truyền thuyết sinh tử chỉ chủ. Nhưng là, sinh tử chỉ chủ cho tới nay đều là vô cùng thần bí. Không có người thấy nàng chính diện xuất thủ, mọi người chỉ biết là nàng cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy, cụ thể cường đại cỡ nào, không có người rõ ràng, cũng có người xưng nàng là chính là tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Nhưng là, bởi vì không có bao nhiêu người chân chính được chứng kiến sinh tử chỉ chủ thực lực, nếu thật xưng nàng là tiên nhân phía dưới người thứ nhất, cái này hoặc là có hơi quá. Nhưng mà, tiên thành thiên lại không giống với, hắn nhưng là chân chính chỉnh thiên thiên hạ tồn tại. Liền xem như tiên nhân, muốn giết chết hắn, đều là 10 phần khó khăn sự tình. Cho nên, càng nhiều người đều tán đồng, tiên thành thiên, chính là tiên nhân phía dưới người thứ nhất, vô thượng cự đầu đứng đầu. Từ thiên giới xuống người, là tiên thành thiên đệ tử sao? Bất luận là kình tổ hay là trừ thạch bọn hắn loại tồn tại này, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Nói đến tiên thành thiên đệ tử, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến bát thủ tiên đồng. Bát thủ tiên đồng đã đầy đủ cường đại đi. Tại cựu giới bên trong, cũng có thể đủ tiêu ngạo thiên hạ. Nhưng, cùng trước mắt nữ tử tuyệt mỹ này cùng so sánh, kình tổ, trừ thạch bọn hắn đều có thể nhìn ra được, bát thủ tiên đồng, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu là muốn tìm đối thủ trước mắt vị này nữ tử tuyệt mỹ, chỉ có Bắc Côn Thần loại tồn tại này có tư cách cùng đánh một trận. Rất tốt. Vị này nữ tử tuyệt mỹ gật đầu, chậm chậm nói. Nàng vẫn là phong hoa tuyệt thế, đến từ trong đêm tối thần nữ, đến từ xa xôi thế giới tiên tử, khí chất như vậy cùng phong phạm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng đều sẽ tin phục nàng như vậy khí chất phía dưới. Chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Nữ tử tuyệt mỹ đối với Bắc Côn Thần chậm chậm nói, còn xin đạo huynh về đi. Bắc Côn Thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn trước mắt vị này nữ tử tuyệt mỹ, chậm chậm nói, cái này chỉ sợ không bằng tiên tử ý đi. Đạo huynh muốn cùng chúng ta một trận chiến sao? Vào lúc này, nữ tử tuyệt mỹ chậm chậm nói, chỉ sợ ta thắng mà không võ. Bắc Côn Thần khí, thế như hồng, bất luận thời điểm nào, Bắc Côn Thần đều bao trùm cửu thiên, bất luận đối mặt như thế nào địch nhân cường đại. Bắc Côn Thần đều có quét ngang chi tư, giữa cả thế gian, không ai cản nổi. Đây chính là Bắc Côn Thần. Hắn trung quy là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền. Làm tiên nhân đệ tử, hắn cũng không có bồi nhọ Đại Hoa Nguyên Tổ uy danh. Nữ tử tuyệt mỹ như tiên tư hạ phàm. Trong lúc phất tay, có không người có thể địch chi thế. Nhưng là, lúc này Bắc Côn Thần khí thế càng đầy, thậm chí có bao trùm phía trên nàng. Bực khí thế này, hoàn toàn chính xác để nữ tử tuyệt mỹ không khỏi vì đó đồng tử co rụt lại. Đạo huynh thật là tự tin. Nữ tử tuyệt mỹ không khỏi trầm giọng nói. Cho là như vậy. Bắc Côn Thần trong khi nhìn quanh, đích thật là bệ nghệ chư đế chúng thần, chư nguyên tổ trảm thiên, đều không trong mắt hắn. Hắn loại kia bệ nghệ thiên địa, duy ta vô địch chỉ tư, liền xem như dưới mắt không còn ai, tâm cao khí ngạo thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi thấp nửa cái đầu. Như vậy vô địch chỉ tư bên trên, bọn họ đích xác là không bằng Bắc Côn Thần, cũng không bằng Bắc Côn Thần có như vậy lực lượng. Dù là nữ tử tuyệt mỹ dạng này vô song tiên tư, tại Bắc Côn Thần như vậy bế nghề thiên địa khí tức phía dưới, cũng đều đích đích xác xác là kém hơn một chút. Giờ này khắc này, Bắc Côn Thần bế nghệ thời điểm, nhìn xem nữ tử tuyệt mỹ, chậm chậm nói, người huyết khí đã hết, coi như khôi phục, cũng chỉ bất quá là 6-7 phần 10 mà thôi, coi như ngươi đỉnh phong thời điểm, toàn thịnh mà đến, thử hỏi, ngươi có mấy thành phần thắng ư? Bắc Côn Thần lời này chính là từ từ nói đến. Hắn cũng không có lấy chính mình khí thế đi ép nữ tử tuyệt mỹ này, nhưng là, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Liên xem như tiên tư cao cao tại thượng nữ tử tuyệt mỹ, cũng đều là không khỏi vì đó biến sắc. Dù là ở thời điểm này, nàng đã là nắm chắc phần thắng, nhưng là, tại khí thế khối này, vẫn là bị Bắc Côn Thần vững vàng đè lại. Tựa hồ, bất luận thời điểm nào, Bắc Côn Thần trên khí thế, đều sẽ ép người khác một đầu. Không hổ là Đại Hoa Nguyên Tổ chỉ đồ. Lúc này, cho dù là vì sinh tử địch nhân, nữ tử tuyệt mỹ cũng đều không thể không thán phục một tiếng, tại khí thế khối này, nàng cũng chịu phục, nói ra, Đại Hoa Nguyên Tổ chỉ uy, y nguyên không ngã, bội phục, hổ thẹn, ta chẳng qua là tập được sư tôn gia lông mà thôi. Bắc Côn Thần chậm chậm nói, không dám lấy sư tôn tên, để tránh xấu hổ mà chết, đây là đệ tử bất tài. Đạo huynh chỗ tập gia lông, cũng là chúng ta không thể địch. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ cũng là tự nhiên hào phóng thừa nhận, có lẽ nàng không bằng Bắc Côn Thần. Coi như nàng thừa nhận chính mình không bằng Bắc Côn Thần, chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt sự tình, cũng không có bồi nhọ tiên thành thiên uy danh. Nàng lai lịch kinh thiên, thân phận vô song, nhưng là, tại vấn bối mà nói, bất kỳ người nào nếu là so thân phận, gần đây lịch, cái kia đều không cần đi cùng Bắc Côn Thần đi dựng lên. Bắc Côn Thần sư phụ chính là Đại Hoa Nguyên Tổ, hắn chính là tiên nhân đệ tử thân truyền, thân phận như vậy, đầy đủ đè chết tam tiên giới tất cả mọi người. Phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, nếu không phải vô thượng cự đầu thân phận, lấy vãn bối thân phận mà nói, còn có mấy người có thể so sánh được hắn. Cho nên, Bắc Côn Thần thân phận như vậy, phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, cũng chỉ có vô thượng thiên Duy Chân có thể so được, chỉ bất quá, Duy Chân đã trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, những người khác, bất luận xuất thân như thế nào kiêu ngạo, đều kiêu ngạo bất quá Bắc Côn Thần. Đương nhiên, Bắc Côn Thần chính hắn cũng không có bất luận kiêu ngạo gì, hắn tự nhận là, chính mình chỗ tập chi thuật. Chẳng qua là sư tôn hắn Đại Hoa Nguyên Tổ gia lông mà thôi, hắn chưa đột phá bình cảnh, tại cái này hoang thần trảm thiên con đường, còn chưa trở thành vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng coi là bôi nhọ với hắn sư tôn uy danh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Bắc Côn Thần sai, cũng không phải Bắc Côn Thần không đủ cường đại, chỉ có thể nói, con đường này, ở trên tiên thiên, vốn là không bằng Đại Đế Nguyên Tổ con đường, cho đến nay, không có bất kỳ người nào đột phá, liền xem như trước đó đường xa, Khương Trường Tồn cũng không từng đột phá. Cho nên, cũng không thể trách tại Bắc Côn Thần. Nhưng, hôm nay đạo huynh lại vô địch, cũng không cải biến được trước mắt cục diện. Nữ tử tuyệt Mỹ hai mắt ngưng tụ, có hùng hổ dọa người chi thế. Dù là trước mắt nữ tử tuyệt Mỹ đã là huyết khí hao tổn,

có vô địch thiên thần chính là thể nội sinh ra sinh tử vô địch chỉ lực, có vô địch thiên thần thể nội sinh ra nhân quả vô địch chỉ lực, có thiên thần thể nội sinh ra thời gian vô địch chỉ lực. Ở thời điểm này, bất luận là Kình Thiên Nguyên Tổ hay là Cửu Khúc Nguyên Thánh, Bát Thủ Tiên Đồng, bọn hắn cho người ta một loại đột ngột từ mặt đất mọc lên phát, cao vót tận trời cảm giác. Trên thực tế, giờ này khắc này, bọn hắn ba vị nguyên tổ chỉ phối lấy toàn bộ vô địch chỉ cảnh lúc, bọn hắn tọa hạ đã có ngàn ngàn vạn vạn vô địch thiên thần, bọn hắn bao trùm ở nơi đó, trở thành vạn thần chỉ vương. Tại thời khắc này Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh, Bát Thủ Tiên Đồng thân thể của bọn hắn nói có nhiều to lớn liền có nhiều to lớn, bọn hắn giống như là do ba cái thế giới hóa thành một dạng, ba cái thế giới hóa thân vạn thần chi vương thân thể, cái kia có thể tưởng tượng, giờ này khắc này Kình Thiên Nguyên Tổ bọn hắn là to lớn bao nhiêu. Vô địch chi tổ, ở thời điểm này theo Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Tổ bọn hắn thét dài không chỉ thời điểm, bọn hắn đem tất cả vô địch chi lực đều dung hợp ở cùng nhau, trong nháy mắt này, có tam thần quy vị cảm giác. Tại thời khắc này, chỉ gặp Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Tổ, Bát Thủ Tiên Đồng bọn hắn chỗ vô địch quốc độ bên trong, ngàn ngàn vạn vạn vô địch thiên thần đều gầm hét lên. Theo bọn hắn gào thét thời điểm, trong nháy mắt phóng xuất ra bọn hắn tất cả vô địch chi lực, bất luận là nhân quả vô địch, luân hồi vô địch, thời gian vô địch, tất cả vô địch lực lượng trong một sát na này thả ra thời điểm, khiến cho Kình Thiên Nguyên Tổ bọn hắn tam thần quy vị, dung nhập ngàn ngàn vạn vạn thiên thần bọn hắn, ngay một khắc này, tại một trận sáng chói không gì sánh được vô địch quang mang phía dưới, tam thần dung hợp ở cùng nhau. Một tôn độc nhất vô nhị vạn thần chi tổ xuất hiện, dạng này một tôn vạn thần chi tổ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, dung chuyển toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh. Lúc này, toàn bộ vô địch chi cảnh thật giống như biến mất một dạng, bởi vì toàn bộ vô địch chi cảnh đã bị diễn hóa thành vạn thần chi tổ, do Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Tổ, Bát Thủ Tiên Đồng chỗ cộng đồng chúa tể. Phá, thời điểm này, chỉ thấy như thế to lớn vô cùng vạn thần chi tổ quát khẽ một tiếng, cho dù là một tiếng quát khẽ, đều trong một sát na, nổ tung thiên địa, đem thời quang không gian đều nổ vỡ nát, dung chuyển lấy toàn bộ mộng cảnh. Ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp vạn thần chi tổ giơ tay, trùng điệp một kích đánh phía Kình Tổ cùng Trừ Thạch. Vạn thần chi tổ, lúc này có được tất cả vô địch chi lực, hắn tiện tay một kích thời điểm, trong nháy mắt lên cửu đạo luân hồi, thời gian trôi qua, một kích rơi mà xuống, chính là ngàn vạn năm thời gian chi uy, ức vạn đại đạo chi thế. Như vậy một kích, bất luận là Kình Tổ hay là Trừ Thạch, cũng không khỏi hãi nhiên, sắc mặt đại biến. Kình Tổ, Trừ Thạch đều là hiện nay cựu giới uy danh hiển hách nguyên tổ, bọn hắn dĩ nhiên không phải loại kia thịt cá trên thớt gỗ, cho nên, như vậy một kích thẳng oanh mà đến, bọn hắn cũng đều đồng quát một tiếng. Kình thôn vạn cổ sầu, lúc này, Kình Tổ hét dài một tiếng, lộ ra chân thân, một đầu to lớn vô cùng thần kình nhảy không mà lên, trên người ánh sao rạng rỡ, theo hắn nhảy lên một cái thời điểm, thời quang không gian đều xuất hiện khúc chiết. Trong một sát na này, Kình Tổ một nuốt, chính là thiên địa ảm đạm, tựa hồ vạn cổ chỉ lực, vạn giới chỉ uy, đều tại hắn cái này một nuốt phía dưới hóa giải, tất cả công kích về phía lực lượng của hắn, đều có thể bị hắn thôn phệ biên thành giải. Giống như là toàn bộ thế giới muốn băng diệt một dạng, hắn có thể há miệng một nuốt, đem tất cả băng diệt lực lượng thôn phệ hết đằng sau, toàn bộ thế giới còn có thể duy trì dáng dấp ban đầu. Cho nên, lúc này, vạn thần chỉ tổ một kích đánh xuống thời điểm, Kình Tổ điên cuồng thôn phệ, muốn đem nổ xuống vô địch chỉ lực thôn phệ sạch sẽ, đón lấy khủng bố tuyệt luân như thế một kích. Mà Trừ Thạch không có loại thần thông này, nhưng là, hắn phòng ngự tuyệt thế vô song, hắn thét dài một tiếng, quát to, thạch cảm đương kháng trời. Vừa dứt lời xong, Trừ Thạch thân thể cuốn một cái, đại đạo che chở, hỗn nguyên chân khí, đại đạo chỉ lực trong một sát na này đều cuốn trở về với hắn trên thân. Không chỉ là như vậy, tại Trừ Thạch một lần quyền thời điểm, đại đạo chỉ lực của hắn, hỗn nguyên chân khí kéo theo toàn bộ thiên địa, bất luận là tại mộng cảnh hay là thế giới hiện thực, đều bị hắn một quyền đi lên. Cho nên, trong một sát na này, trong mộng cảnh lực lượng, trong mộng cảnh thời gian, trong mộng cảnh pháp tắc đều bị hắn một quyền đứng lên, giống như là quyển chăn mền một dạng, tại cuốn xuống một cái, đem toàn bộ mộng cảnh đều muốn cuốn tại trên người mình. Kể từ đó, Trừ Thạch một quyền thời điểm, chính mình giống như là cuộn rút thành một cái tảng đá lớn, mà trong mộng cảnh những lực lượng khác liền, trong nháy mắt vững vàng bao trùm tại trên người hắn. Trừ Thạch dạng này phòng ngự, nhìn có điểm giống là một con rùa đen, đem chính mình rút vào dày nhất giáp xác bên trong, chỉ bất quá, lúc này là cầm toàn bộ mộng cảnh lực lượng tới làm giáp xác mà thôi. Loại này một quyển rút vào đi phòng ngự, nhìn không phải như vậy hào quang, nhưng nó đích đích xác xác là một loại cường đại vô địch phòng ngự. Dạng này phòng ngự từ một vị nguyên tổ trên thân thi triển đi ra, trong nhân thế có thể công phá người, chính là lác đác không có mấy. Cho nên, khi Trừ Thạch cuốn lên thật dày phòng ngự thời điểm, đều để người không khỏi cảm thấy, hoặc là toàn bộ bầu trời nện xuống đến, cũng có thể nện không nát Trừ Thạch xác rùa đen. Nhưng mà, vạn thần chi tổ đánh tung mà xuống,

lộ ra thế giới hiện thực một góc. Vạn tướng vô địch, mà đối mặt một cái hoàng kim nộ cuồng nặng nề mà nện xuống thời điểm, vạn thần chi tổ cũng không khách khí chút nào cuồng hống một tiếng, vạn tướng hợp nhất, vạn tôn vô thượng chi tổ đang cuồng hống thời điểm, trong nháy mắt hợp lực một kích, xuyên thấu mộng cảnh, như là một thanh có thể đem toàn bộ thiên tội hải, mộng cảnh lật tung vạn tướng vô địch cự thương thẳng sóc mà tới. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hai kiện to lớn nhất binh khí trong nháy mắt va chạm ở cùng nhau, song song bắn tung tóe đi ra hoàng kim chi lực, vô địch chi lực, thật giống như ngàn vạn thiên thạch từ thiên ngoại bay tới, nặng nề mà đụng vào toàn bộ mộng cảnh các loại. Trong lúc nhất thời, nghe được phanh, phanh, phanh va chạm thanh âm vang lên, tại toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh, không biết có bao nhiêu địa phương bị đụng nát, tại đụng như vậy phía dưới, có một ít tiểu mộng cảnh thì xui xẻo lớn, lập tức bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ tiểu mộng cảnh đều băng diệt. Tiểu mộng cảnh bên trong sinh linh ngay cả thảm bên trong cũng không kịp. Mà tại hai kiện nhất to lớn mộng cảnh chi binh dưới sự va chạm, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, toàn bộ mộng cảnh xuất hiện vô số vết nứt thời điểm, trong nháy mắt giống như bị lật tung một dạng. Ngay tại hoàng kim cự nhân cùng vạn thần chi tổ đối kháng với nhau thời điểm, lẫn nhau người này cũng không làm gì được người kia thời điểm, mà từ chí cao chi địa chỗ chảy xuôi, mà đến trường sinh chi lực ở thời điểm này quyển chuyển không thôi, tạo thành vòng xoáy, quấn lấy hoàng kim cự nhân. Chí cao chi địa chỗ chảy xuôi xuống trường sinh chi lực, có thể bao phủ toàn bộ đại mộng cảnh, khi nó hình thành vòng xoáy thời điểm, uy lực của nó liền đáng sợ, nó mặc dù không có gió lốc gì trạng thái, không giống như phong bạo ghế lên giống có, phá tan thành từng mảnh. Tương phản, trường sinh chi lực cuốn lên vòng xoáy thời điểm, để cho người ta cảm giác tựa hồ là rất ôn nhu, cho người ta một loại nhuận vật vô thanh cảm giác. Trên thực tế, nó đáng sợ, so bất luận cái gì phong bạo, bất kỳ cái gì cuồng bạo gió xoáy còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu. Tại theo trường sinh chi lực quyển chuyển thời điểm, toàn bộ trường sinh chi lực vòng xoáy cứ như vậy tạo thành, mà vòng xoáy này một khi hình thành thời điểm, nó quyển chuyển không chỉ có trường sinh chi lực. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều giống như bị cuốn vào một loại trong đó. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh thời gian, không gian, đại đạo, vạn pháp các loại hết thảy, theo trường sinh chi lực quyển chuyển thời điểm, đều bị cuốn vào trong vòng xoáy. Mà lại cái này toàn bộ quá trình là như vậy tự nhiên, như là nước chảy thành sông đồng dạng. Sẽ không cho người bất luận cái gì có xé rách cảm giác. Nhưng là, dạng này trường sinh vòng xoáy thế nhưng là quyển ở trên người hoàng kim cự nhân, hoàng kim to lớn cái kia to lớn vô cùng thân thể, theo trường sinh vòng xoáy tại quyển chuyển thời điểm, tất cả thời gian, không gian, nhân quả các loại hết thảy lực lượng, giống như là từng đầu dài dài đồng dạng, vòng quyển ở trên người hoàng kim cự nhân. Ngay từ đầu, loại này dài dài lực lượng còn làm cho không người nào có thể cảm giác, khi cảm giác được thời điểm. Hết thảy đều đã trễ, bởi vì theo trường sinh vòng xoáy quyền chuyển, tất cả hóa thành dài dài lực lượng đều tại co vào. Trong lúc nhất thời, giống như là trăm ngàn vạn đầu dài dài vòng vây ở trên người hoàng kim cự nhân, theo từng đầu dài dài lực lượng tại co vào thời điểm, chỉ cần thoáng co lại một cái, liền trong nháy mắt toàn bộ mộng cảnh thời gian, không gian, nhân quả, đại đạo các loại tất cả lực lượng đều nắm chặt hoàng kim cự nhân. Thử nghĩ một chút, toàn bộ mộng cảnh tất cả thời gian, không gian, đại đạo. Nhân quả nhất sát tốt ở giữa cũng bắt đầu co vào, nắm chặt thời điểm, hoàng kim cự nhân đó là cần thừa nhận cỡ nào lực lượng khổng lồ, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh lực lượng đều nghiền ép ở trên người hoàng kim cự nhân. Mà cùng lúc đó, trường sinh chỉ lực còn tại quyển chuyển, muốn đem toàn bộ hoàng kim cự nhân lôi kéo xuống dưới, muốn đem nó triệt để bao phủ, khi triệt để bao phủ tại loại này trường sinh chỉ lực về sau, lại đem nó ghim chết. Lúc đầu hoàng kim cự nhân đối kháng vạn thần chỉ, tổ thời điểm, đó đều đã là toàn lực ứng phó. Mà khi trường sinh chỉ lực hình thành vòng xoáy bao phủ mà đến, tất cả lực lượng đều nắm chặt ở trên người thời điểm, hoàng kim cự nhân liền không chịu nổi. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc từng tiếng thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp hoàng kim cự nhân cái kia vô cùng to lớn trên thân thể, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, khi vết nứt dày đặc thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, ở thời điểm này hoàng kim cự nhân, có phải hay không nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ lập tức vỡ nát, toàn bộ mộng cảnh đều sẽ tùy theo mà băng diệt. Hoàng kim chỉ hương toàn bộ mộng cảnh phải chăng muốn băng diệt, vậy còn không biết, nhưng là, giờ này khắc này, chống đỡ lấy toàn bộ mộng cảnh đan lộc đại đế, chiêm hải nguyên tổ, la sát ma để bọn hắn liền khó mà tiếp nhận. Tất cả lực lượng gia trì ở trên người hoàng kim cự nhân, đó cũng là tương đương gia trì tại trên người của bọn hắn, giờ này khắc này, bọn hắn đều cùng toàn bộ hoàng kim chỉ hương dung hợp ở cùng nhau. Cho nên, theo trường sinh chỉ lực vòng xoáy tại co vào thời điểm, tất cả lực lượng đang điên cuồng nắm chặt hoàng kim cự nhân thời điểm. Đan lộc đại đế, chiêm hải nguyên tổ bọn hắn đều máu tươi cuồng phún, theo nghiền ép tới lực lượng càng ngày càng cường đại, thân thể bọn họ đều xuất hiện vết nứt, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của bọn hắn. Mà ở thời điểm này, trong phòng nhỏ, chính là phanh một tiếng vang lên, đầu lâu đã nhảy ra ngoài, hắn đã bưng lấy cái kia một hồn, cái này một hồn tại hắn bung lây bên trong chiếu lấp lánh, mười phần óng ánh, cái này một hồn tựa như là gánh chịu lấy nó đã từng vốn có qua thời gian một dạng. Theo dạng này óng ánh tán phát thời điểm, mỗi một sợi trong thời gian đều có thấy không rõ cảnh tượng tại giao thế, tại cái này thời gian bên trong, chính là ghi lại cái này một hồn khi còn sống trải qua hết thảy, có hết thảy. Móa, cái này muốn sập sao? Vừa nhảy ra đầu lâu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy toàn bộ hoàng kim chỉ hương sắp vỡ nát, hắn không khỏi chửi ẩm lên nói, hai cái này vương bát đản nhất định là cố ý a, nếu không tại sao có thể như vậy? Chính là cố ý. Lóe ra thời gian cái kia một hồn cũng đều phát ra thanh âm như vậy. Móa, thao, thao, cái này lại muốn ta đi xuống một chuyến. Đầu lâu không khỏi chửi ẩm lên, nói ra, ta cũng không muốn bị nghiền nát, thật vất vả đem chính mình thu thập xong đâu. Mặc dù đầu lâu không nguyện ý, đang mắng mắng liệt đấy, nhưng là, lúc này hắn không có lựa chọn khác, lại là phanh một tiếng vang lên, chui vào dưới mặt đất, chui thẳng vào nguồn suối chỗ. Khi đầu lâu chui vào nguồn suối chỗ về sau, đột nhiên, chính là ông một tiếng vang lên, phòng nhỏ chỗ trong nháy mắt tách ra hoàng kim quang mang. Sau một khắc, hoàng kim chi lực phun ra ngoài, tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, tại phòng nhỏ này bên trong dâng trào ra thao thao bất tuyệt hoàng kim chi lực. Như vậy phun ra ngoài hoàng kim chi lực, tựa như hoàng kim dịch thể đồng dạng, trong nháy mắt tạo thành kinh đào hải lãng, hướng toàn bộ hoàng kim chi hương phóng đi, trong lúc nhất thời, hoàng kim chi lực bàng bạc vô tận, trong thời gian ngắn ngủi che mất toàn bộ hoàng kim chi hương. Tới, vô tận hoàng kim chi lực. Ở thời điểm này, bất luận là Đan Lộc Đại Đế hay là Chiêm Hải Đại Đế, bọn hắn đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là, trong một sát na này, như vậy bàng bạc vô tận hoàng kim chi lực phun ra ngoài thời điểm, cái này khiến toàn bộ hoàng kim chi hương đều bị hoàng kim chi lực bao phủ. Như là hồng thủy đồng dạng bao phủ hoàng kim chi hương hoàng kim chi lực, trong nháy mắt này, liền cho toàn bộ hoàng kim chi hương thuế biến cơ hội, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ mộng cảnh lực lượng đều trong nháy mắt tiêu thăng. Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn điên cuồng gào thét không ngừng, dung ngưng tất cả hoàng kim chi lực, toàn bộ đều quán trú tại trong mộng cảnh, đem mộng cảnh trạng thái bộc phát đến cường đại nhất. Trong một sát na này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đứng tại toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh xem xét thời điểm, chỉ gặp hoàng kim cự nhân nổ ra vô tận hoàng kim quang mang. Sáng chói như vậy, lóa mắt không gì sánh được hoàng kim quang mang lập tức nổ tung thời điểm, sáng mù toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh một dạng. Tất cả mọi người bị sáng mù đến không mở ra được hai mắt. Mà tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự nhân tránh thoát trường sinh chỉ lực vòng xoáy, đẩy ra vạn thần chỉ tổ. Ngay một khắc này, toàn thân kim quang lóng lánh, dùng nhất lóe sáng hoàng kim đúc thành hoàng kim cự nhân, thân thể của nó một quyển thời điểm, tại oanh, oanh, oanh chảy cuồn cuộn đứng lên, xông về một phía khác. Ở thời điểm này, phóng tới một chỗ khác hoàng kim cự nhân ngừng lại, khi nó lại một lần nữa đứng lên thời điểm, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Không còn là hoàng kim cự nhân, mà là một đầu to lớn đến không có khả năng lại to lớn hoàng kim mãng ngưu. Một đầu này hoàng kim mãng ngưu là lớn đến mức nào đâu. Nó một đôi sừng vẩy lên mà lên thời điểm, đem trong tỉnh không trăm ngàn ngân hà cho hất lên đến vỡ nát. Lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đầu này to lớn vô địch hoàng kim mãng ngưu, từ trong lỗ mũi phun ra ngoài hoàng kim khí tức, tựa như là hủy thiên diệt địa phong bạo một dạng, quét sạch toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh thời điểm. Trong nháy mắt quét ngang bình cái này đến cái khác tiểu mộng cảnh. Bò. Ò, ngay tại một sát na này ở giữa, hoàng kim mãng ngưu một tiếng gầm gào, cất bước băng băng mà tới, xông về vạn thần chỉ tổ. Như vậy cuồng bá vô địch hoàng kim mãng ngưu vê, a chạm mà đến thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, nó phi nước đại thời điểm bộ pháp, đều đạp vỡ mộng cảnh, mỗi một đạo vỡ vụn chỗ, đều có thể chiếu vào thế giới hiện thực. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiến vang phía dưới. Toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh bị chấn động đến lay động không ngừng, tựa hồ nó muốn đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đụng nát một dạng. Vạn tướng vô tận, đối mặt như vậy vê, a chạm mà đến hoàng kim mãng ngưu, vạn thần chỉ tổ gầm gào một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, vạn tôn to lớn vô địch chỉ tổ chấn áp mà xuống, muốn đem toàn bộ mộng cảnh đều chấn động đến vỡ nát đồng dạng. Nhưng là, cho dù là vạn tướng vô địch chi lực ở thời điểm này, cũng đỡ không nổi hoàng kim mãng ngưu, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp hoàng kim mãng ngưu cúi đầu một hất lên thời điểm, đem vạn tướng vô địch cho hất lên lên, vạn thần chi tổ trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Một màn này, liền tốt một phàm nhân gặp một đầu nổi điên mãng ngưu một dạng, xông lên tới, dùng hai cái sừng mân mê, đem người đều lập tức lật tung ra ngoài. Nhưng mà, hoàng kim mãng ngưu ở thời điểm này, giống như là lâm vào cuồng bạo trạng thái, lấy không có gì sánh kịp tốc độ một lần lại một lần trùng kích mà ra, một lần lại một lần dùng sừng đem vạn thần chi tổ lật tung ra ngoài. Nhìn thấy vạn thần chi tổ ở vào bị đánh trạng thái,

nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không ngớt. Ở thời điểm này, chí cao chi địa trong tinh không, cái kia vô cùng vô tận trường sinh chi lực lại một lần nữa chút xuống, rót vào thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh trong thân thể của bọn hắn, để bọn hắn lại một lần nữa có được vô cùng vô tận trường sinh chi lực, bọn hắn y nguyên lại một lần nữa chi phối lấy chí cao chi địa mộng cảnh này. Ở thời điểm này vô địch chi cảnh, cảnh giới trường sinh, hai đại mộng cảnh lại một lần nữa đứng lên, sừng sững tại thiên tội hải đại mộng cảnh bên trong, tựa như là như người khổng lồ, chỗ sức mạnh bùng lên, so vừa rồi còn qua mà không bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, vô địch chi cảnh, chí cao chi địa hai cái mộng cảnh đều giống như là vô thượng cự nhân một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, bọn chúng to lớn, tựa như là đem toàn bộ thiên tội hải đại mộng cảnh đều lấp đầy nứt vỡ một dạng. Đứng tại hai cái này mộng cảnh to lớn vô cùng thân thể trước mặt, Lý Thất Dạ thân thể liền lộ ra 10 phần nhỏ bé, giống như là tinh không cự nhân phía dưới một hạt bụi thôi, lẫn nhau thân thể lớn nhỏ, tạo thành to lớn vô cùng tương phản, nhưng là, lại không ảnh hưởng Lý Thất Dạ chấn áp. Ở thời điểm này, mặc kệ vô địch chi cảnh, chí cao chi địa hai cái này mộng cảnh thân thể là lớn đến mức nào, cũng mặc kệ bọn chúng bạo phát ra như thế nào ngập trời vô tận trường sinh chi lực, vô địch chi uy, đều là không cách nào áp chế Lý Thất Dạ. Dù là tại cái này vô cùng to lớn thân thể trước đó, Lý Thất Dạ thân thể nhỏ, giống như bụi bặm, cho dù là vô địch chi lực, trường sinh chi lực có thể quét ngang toàn bộ đại mộng cảnh, thậm chí là có thể nghiền ép toàn bộ cựu giới. Ngược lại, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì vô địch khí tức, nhưng là, hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, cho dù là lại phổ thông, lại thường thường không có gì lạ, nhưng mà, vẫn không có bất kỳ lực, lượng nào, bất luận tồn tại gì có thể áp chế hắn. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, đối mặt với hai đại mộng cảnh thân thể, bình thường hắn, ngược lại hắn giống như đây hết thảy chúa tể, hắn không cần bất kỳ khí thế, bất kỳ cái gì thần uy, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó là có thể, tại trong một sát na, hắn giống như là thành toàn bộ thiên địa trung tâm, bất luận là ở trong mộng cảnh, hay là tại giữa toàn bộ thiên địa, hắn chính là hết thảy tất cả trung tâm. Tại đây hết thảy trong thế giới, bất luận là tưởng tượng bên trong mộng cảnh, vẫn là chân thực thế giới hiện thực, đều phải là vây quanh Lý Thất Dạ mà chuyển, hắn chính là hết thảy chúa tể, tựa hồ, mộng cảnh cùng hiện thực hết thảy thế giới đều phải cho hắn mà sinh, cho hắn mà chuyển. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, đều quyết định hết thảy tồn tại, bất luận là mộng cảnh hay là hiện thực, bọn chúng tồn vong, đều tại Lý Thất Dạ một ý niệm. Chơi chết hắn, ở thời điểm này, vô địch chi chủ thanh âm vang lên, quát to, tất cả vô địch đều cho các ngươi mà điều khiển. Không sai, trường sinh vạn cổ, ủng hộ các ngươi chơi chết hắn. Ở thời điểm này, trường sinh tinh linh cũng là kêu gào, giật dây lấy thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn muốn làm chết Lý Thất Dạ. Loại trạng thái này tất cả mọi người có chút không nghĩ ra được, tại vừa rồi thời điểm, bất luận là trường sinh tỉnh linh hay là vô địch chỉ chủ, đều là bị phong ấn ở giấc mơ của bọn họ chỉ nguyên bên trong, chỉ là trở thành thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ chỗ lấy cho lực lượng khôi lỗi thôi, hiện tại bọn hắn hai cái lại hình như là khôi phục một loại nào đó trạng thái một dạng. Mặc dù, ở thời điểm này, trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ cũng không thể từ mộng cảnh của chính mình chỉ nguyên bên trong đi ra, nhưng là, bọn hắn lại như cũ có thể giáng ngự lấy chính mình mộng cảnh tất cả lực lượng. Ở thời điểm này, trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ, không chỉ là tại trên miệng giật dây thất thập nhị tổ, kình thiên nguyên tổ bọn hắn đi đối kháng Lý Thất Dạ, mà lại, bọn hắn còn đem chính mình có vô địch chỉ lực, trường sinh chỉ lực không giữ lại chút nào chia sẻ cho thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ bọn hắn. Mà lại, do trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ tự nguyện chia sẻ đi ra trường sinh chỉ lực, vô địch chỉ lực so thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn trước đó, thông qua trật tự thần liên sở đoạt lấy lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy, ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ bọn hắn mới cảm giác mình mới thật sự là, có được hai đại mộng cảnh lực lượng, trước đó, bọn hắn chẳng qua là tá ngự 6-7 phần 10 thôi. Cho nên, ở thời điểm này, theo trường sinh tỉnh linh cùng vô địch chỉ chủ duy trì, thất thập nhị nguyên tổ. Kình thiên nguyên tổ bọn hắn có lực lượng, so với vừa rồi kịch chiến đến, còn muốn bão táp. Ở thời điểm này, ngay cả thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ, tam thánh chính bọn hắn cũng không khỏi có chút choáng váng. Nếu như ngay từ đầu trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ là như vậy vô tư chia sẻ lực lượng của bọn hắn liền không cần đi phong ấn trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ, đi lấy đoạt lực lượng của bọn hắn. Nhưng là, không có nghĩ tới là, đối địch với Lý Thất Dạ thời điểm, trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ. Vậy mà không chút do dự cùng bọn hắn đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong, không giữ lại chút nào đem bọn hắn lực lượng chia sẻ cho bọn hắn tất cả mọi người. Trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ như vậy cừu hận Lý Thất Dạ, hận không thể đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, tựa hồ, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, nhất định phải Lý Thất Dạ chết không thể. Mặc dù thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ bọn hắn có chút choáng váng, đối với đưa tới cửa lực lượng, bọn hắn lại chỗ nào sẽ cự tuyệt đâu, huống chỉ, bọn hắn hiện tại đích thật là 10 phần vội vàng cần dạng này vô địch lực lượng, cho nên, bọn hắn đương nhiên là hết sức vui vẻ tiếp nhận lực lượng như vậy. Đối với trường sinh tỉnh linh, vô địch chỉ chủ dạng này giật dây lấy thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ, tam thánh bọn hắn tham chiên, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, cũng không có nói cái gì. Có gì thượng sách? Ở thời điểm này, tam thánh cũng có chút đâm lao phải theo lao, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, đi đến một bước này, chỉ sợ Lý Thất Dạ là sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên, bọn hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần, muốn cùng Lý Thất Dạ giết cái cá chết lưới rách, huống chi. Lúc này, bọn hắn đều chiếm được hai cái mộng cảnh chi chủ toàn lực trèo chống, có được lực lượng càng thêm cường đại, cho nên, bọn hắn chỉ có một đầu đường ra, cùng Lý Thất Dạ tử chiến đến cùng. Mặc dù như thế, tam thánh bọn hắn cũng là không có lực lượng, muốn cùng thất thập nhị nguyên tổ thương lượng đối kháng Lý Thất Dạ thủ đoạn. Thất thập nhị nguyên tổ, ở thời điểm này, không gì sánh được oán hận Lý Thất Dạ, dù là hắn trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không nhận ra Lý Thất Dạ. Nhưng là, tại nội tâm của hắn chỗ sâu chôn vô số tuế nguyệt tâm ma ngay tại, trong nháy mắt quay cuồng đi ra, tại tâm ma quấy phá phía dưới, hắn đối với Lý Thất Dạ có khắc sâu không gì sánh được cừu hận, hắn còn nhỏ thời điểm sở thụ qua hết thảy cực khổ, sở thụ qua hết thảy lăng nhục, đều ở thời điểm này lập tức dâng lên trong lòng, trong nháy mắt này, hắn cũng không khỏi cho là đây hết thảy cực khổ, đây hết thảy lăng nhục, đều là trước mắt Lý Thất Dạ tạo thành. Nếu như không có trước mắt Lý Thất Dạ, giật dây cha mẹ của hắn đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ bên này, hắn cũng sẽ không có lấy như vậy bi kịch tuổi thơ, cũng sẽ không có lấy thổi nhỏ liền lang thang thiên nhai, nhận hết trong nhân thế hết thảy lăng nhục. Ta có một bảo. Cuối cùng, thất thập nhị nguyên tổ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt đều lộ ra ngoan độc quang mang, cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi. Ở thời điểm này, hắn quyết tâm, hung hăng cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Cái gì bảo? Tam thánh bọn hắn đột nhiên không khỏi mí mắt nhảy một cái, không khỏi trầm giọng nói. Đây là phá dạ tiền bối lưu lại dưới, đây là thời cổ chân tiên chi hỏa. Thất thập nhị nguyên tổ trầm giọng nói, mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng đủ phần tiên. Không thể cũng, nghe được thất thập nhị nguyên tổ nói, kình thiên nguyên tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, biết thất thập nhị nguyên tổ nói tới đồ vật là cái gì. Thời cổ chân tiên chi hỏa. Nghe được thất thập nhị nguyên tổ lời như vậy, bất luận là tam thánh hay là bát thủ tiên đồng, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trong nội tâm không khỏi vì đó nhảy một cái. Nghe đồn nói, thủ dạ chi chiến cái kia tiên hỏa sao? Cửu khúc nguyên thánh cũng không khỏi giật mình trong lòng. Chính là vật này, mặc dù thừa không nhiều, nhưng, đủ đốt cháy vậy. Thất thập nhị nguyên tổ không thèm đếm xỉa, kêu to nói. Phần tiên chỉ hỏa. Nghe được thất thập nhị nguyên tổ lời như vậy, tại Hoàng Kim chỉ hương Bắc Côn Thần không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, thấp giọng nói ra, không tốt, đây là đại kiếp. Thứ này thật tổn tại sao? Kình tổ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến. Trừ thạch cũng đều bị lời này sợ đến nhảy dựng lên, thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, lửa này năm đó muốn đốt cây, không biết thật giả. Thật, không phải vậy, vì sao nói là gác đêm? Bắc Côn Thần thần thái ngưng trọng nói ra. Bắc Côn Thần, chính là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử thân truyền. Hắn nói ra lời như vậy thời điểm, so bất luận kẻ nào đều có quyền uy, bởi vì năm đó gác đêm ở giữa, chính là tam đại tiên chiến một trong. Nghe đồn nói, phá dạ cùng Đại Hoang Nguyên Tổ ở giữa bạo phát kinh thế đại chiến. Mà lại, gia nhập chiến dịch này không chỉ có phá dạ, cùng Đại Hoa Nguyên Tổ hai vị tiên nhân, mặt khác vô thượng cự đầu đều quân vào trong đó, vô thượng thiên, sinh tử thiên đều gia nhập trong chiến dịch này. Trong nhân thế, rất ít người biết chuyện này nguyên nhân gây ra, chỉ là nghe nói chính là hai vị tiên nhân thế hệ ân oán, nhưng là, tham gia qua trận chiến này người lại biết không phải như vậy. Tại lớp lớp sương mù bên trong, có một cái thuyết pháp là tiếp cận nhất chân tướng, loại thuyết pháp này cho là, phá dạ đạt được thời cổ chân tiên chỉ hỏa. Thậm chí có thể là sư tôn hắn vị này vô thượng chân tiên, lưu lại xuống chân tiên chỉ hỏa. Đạt được dạng này chân tiên chỉ hỏa về sau, phá dạ muốn phần diệt một gốc chống lên toàn bộ thế giới vô thượng chỉ thụ. Cây này vô thượng chỉ thụ, không có người thấy, nghe đồn nói là cả lên tất cả thế giới thần thụ. Cây này thần thụ chính là nguồn gốc từ tại Thái Sơ. Hôm nay trong nhân thế tất cả mọi người tu hành, bất luận là đại đạo chỉ lực, đại đạo pháp tắc cùng trở thành đại đế đằng sau xuất hiện chân ngã thụ, thánh ngã thụ. Hết thảy tất cả người là nguồn gốc từ tại cây này vô thượng chỉ thụ. Mà phá dạ chính là muốn dùng chân tiên, chi hỏa đem cây này vô thượng chi thụ đốt cháy rơi, một lần nữa thành lập thuộc về bọn hắn thế giới tu đạo, thành lập thuộc về hắn tu đạo hệ thống. Nhưng mà, phá dạ muốn đốt cây tiến hành, lại bị Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn ngăn lại ngăn cản. Có nghe đồn nói, Đại Hoa Nguyên Tổ sáng tạo đại đạo hệ thống, chính là nguồn gốc từ tại cây này vô thượng chi thụ,

hắn muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro, không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, ở thời điểm này, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ duỗi bàn tay thời điểm, Tiên Khu trực tiếp đưa tay thăm dò vào Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo bên trong, từ trong đó lấy ra một bảo. Đây chính là Chân Tiên Chi Hỏa, khi cái này Chân Tiên Chi Hỏa nắm trong tay thời điểm, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ lập tức có được lực lượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.